Linh hồn bổn nguyên bị cưỡng ép kéo ra, thiên mộ chi hồn cũng phát ra từng đợt gào thét giống như dã thú. Lúc này, nó hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Đại nhân, thả ta ra. Ta giao cho ngươi cả thiên mộ, ngươi muốn cái gì cũng được. Vô cùng sợ hãi, thiên mộ chi hồn không ngừng hô lớn. Nhưng hắn hò hét cũng không có tác dụng. Tiêu Huyền cũng chẳng thèm liếc nó lấy một cái, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, hỏa tuyến lực đạo càng lúc càng lớn mạnh. Cuối cùng, khe hở óng ánh hơn phân nửa bị cưỡng ép kéo ra khỏi thân thể thiên mộ chi hộp cách chương.